Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 34, chúng ta ưu thế rất lớn. Đầy trời nổ tung hào quang nhấp nhoáng, bị đánh trúng mặt đất xuất hiện một cái hố to, đá vụn cát bay từ phía sau hung hăng đập tới, nện đến Trần Binh thân thể đau nhức. Không phải Tô Tô nhắc nhở, một kích này có thể tùy tiện miểu sát Trần Binh. Trần Binh đầu chợt nhất chuyển, nhìn về phía cột sáng phóng tới hướng đi, nhưng tầm mắt bên trong lại là liền kẻ địch bóng dáng cũng không nhìn thấy. Kẻ địch tại tầm mắt của hắn bên ngoài phát ra đạo này công kích, căn bản là vô phương phòng bị. Đến rồi, là bọn hắn, Tô Tô khẩn trương nói ra. Ai? Trần Binh lên tiếng, nghe Tô Tô, các nàng tựa hồ nhận biết tập kích người, chế tạo đại tai nạn người, bọn hắn là muốn giết chết chúng ta. Tô Tô hai mắt cũng đang ngó chừng cột sáng phóng tới phương hướng. Lúc này, tại mọi người trong tầm mắt, trên bầu trời cuối cùng là xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Một chiếc cỡ nhỏ máy phi hành, chế tạo đại tai nạn người. Trần Binh giật nảy cả mình, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn chỉ là biết đại tai nạn hết sức thảm liệt, liền hắn tại tương lai đô thị bên trong hiểu được đến. Đại tai nạn có thể nói là chỉnh cái hành tinh xuất hiện siêu cấp địa chấn, nhường toàn bộ thế giới cơ hồ trong nháy mắt toàn diệt. Phải biết, tại đại tai nạn đến trước, cơ giới tộc đã là tồn tại. Cũng không phải là bởi vì đại tai nạn mới đưa đến cơ giới tộc xuất hiện. Cơ giới tộc có thể trở thành tương lai đô thị kẻ thống trị, đó là bởi vì nhân loại tại đại tai nạn bên trong cơ hồ toàn diệt. Cơ giới tộc thành lập tương lai đô thị mới thành đô thị kẻ thống trị. Bọn hắn là ai? Cơ giới tộc sao? Trần Binh nhịn không được suy đoán. Cơ giới tộc là đại tai nạn bên trong lớn nhất người được lợi. Cứ việc cơ giới tộc cũng tại đại tai nạn bên trong tổn thất nặng nề, nhưng nhân loại cơ hồ toàn diệt. Đồng thời bởi vì đại tai nạn nguyên nhân, cơ giới tộc vì tinh cầu cùng nhân loại kéo dài, còn căn cứ quy tắc giải tỏa một chút hạn chế bọn hắn xiềng xích. Không, bọn hắn không phải người của thế giới này, mà là từ thế giới khác tới. Bọn hắn là người xâm nhập. Tô Tô lắc đầu, đến từ thế giới khác người xâm nhập là gia viên trong trò chơi khác biệt thế giới khác. Vẫn là giống như hắn người chơi. Trần Binh tâm niệm bay nhanh chóng. Đối cái tinh cầu này tới nói, thế giới khác có lấy mấy loại khả năng. Công kích lại tới, cỡ nhỏ máy phi hành bên trên hào quang ngưng tụ, lại một vệt ánh sáng hướng Trần Binh đám người đánh tới. Có Tô Tô nhắc nhở, Trần Binh có thể sớm tiến hành tránh né. Đạo này bắn tới cột sáng, lần nữa đánh vạt ra. Có người tới trước một bước, cùng các nàng tiếp xúc. Người kia là người mạo hiểm. Máy phi hành bên trên, bốn cái bóng người màu đen nhìn phía trước màn hình. Trên màn hình, rõ ràng biểu hiện ra Trần Binh, Dũng Giả Sly cùng ba cái chiến tranh tinh linh. Không được, ba cái kia cơ giới sinh mệnh trong cơ thể chỉ sợ có giống siêu cấp radar năng lực. Công kích từ xa không có tác dụng, mạo hiểm giả kia động tác cũng là cực kỳ nhanh nhẹn. Cái kia một bộ xương vỏ ngoài bọc thép cũng không tầm thường. Các ngươi chuẩn bị một chút, dùng cơ giáp đi giết chết bọn hắn. Công kích lần nữa thất bại, cường tráng hắc ảnh quay người đối súng thần cùng xà nữ nói ra. Súng thần cùng xà nữ lại là khó có thể tin nhìn trên màn hình bóng người. Bóng người kia, cái kia Sly, sẽ không sai, là cái tên kia. Bọn hắn đã là hạ quyết tâm không cùng Trần Binh dính líu quan hệ, nhưng làm sao đi theo chạy đến này loại hoang vu đến cực điểm dã ngoại, còn cùng cái tên này đụng phải. Triều Khắc đại nhân, người này không phải người bình thường. Chúng ta kỳ thật đã là cùng hắn gặp nhau qua một lần. Hai ngày trước ban đêm, xông vào dã luyện nhà máy người kia, liền là người này, các ngươi lưu lại trí nhớ hợp kim, cũng là rơi vào tay hắn bên trên. Ta nghĩ chúng ta lần này lần nữa gặp được hắn, khả năng không phải trùng hợp. Súng thần suy nghĩ một chút, nhắc nhở bóng người màu đen, là hắn, kia liền càng không thể bỏ qua hắn cùng những cái kia cơ giới sinh mệnh thể. Các ngươi lập tức ra tay, chúng ta cũng không phải chỉ là nhìn xem, hội kiến cơ hỗ trợ. Triều Khắc ngẩn người, hắn tùy theo càng là chém đinh chặt sắt nói, không phải trùng hợp, vậy người này liền rất có thể biết sự hiện hữu của bọn hắn. Đồng thời đang tìm đối giao biện pháp của bọn hắn. Nếu như là như thế, hắn lần này nếu không tiếc đại giới, cũng phải giết chết mấy cái kia cơ giới sinh mệnh thể. Hiểu rõ, Triều Khắc đại nhân, chờ tin tức tốt của chúng ta. Súng thần gật đầu, quay người mang theo xà nữ rời đi, hướng cơ giáp kho đi đến. Cái tên này, thật sự là oan hồn bất tán. Đi theo súng thần sau lưng, xà nữ cắn răng nghiến lợi nói ra, súng thần, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Sau đó, xà nữ có chút lo lắng hỏi súng thần, 90% trở lên, đơn thuần so súng ống cùng năng lực phản ứng, ta có lẽ không bằng hắn, nhưng hắn chỉ có xương vỏ ngoài bọc thép, mà chúng ta lại là có cơ giáp, vẫn còn rất cao cấp cơ giáp. Trang bị ưu thế rất lớn, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Súng thần lắc đầu, hắn một hồi trước cố ý nhắc nhở Trần Binh không tầm thường. Không phải sợ Trần Binh, mà là muốn cho những cái kia hình chiếu thể ý thức được Trần Binh tầm quan trọng. Như thế hắn hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn về sau, có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Cơ giáp, ta thiên, đây là hình hào gì cơ giáp? Nhìn xem cảm giác thật là lợi hại. Đi vào cơ giáp kho, xà nữ nhìn cơ giáp trong kho một loạt cơ giáp, con mắt phát sáng, thế này sao lại là cơ giáp? Chợt nhìn, cùng anime bên trong cao tới đều không khác mấy. Cùng nàng tại tương lai đô thị bên trong nhìn thấy những cơ giáp kia hoàn toàn không tại một cái. Thứ nguyên, rất cao cấp cơ giáp. Nhưng đối người điều khiển thân thể thuộc tính yêu cầu cũng rất cao. Mặc dù cơ giáp chở khách cao cấp nhất tự thích ứng hệ thống, nhường cơ hồ tất cả mọi người có thể đi vào điều khiển. Nhưng coi như thế, dùng cấp bậc của chúng ta thuộc tính, đại khái chỉ có thể điều khiển 5 đến 10 phút, liền sẽ tiêu hao hết tất cả thể lực cùng tinh thần. Cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Súng thần đơn giản nói rõ lý do, hắn cùng xà nữ đẳng cấp không thấp, trọn vẹn cấp 30, những cơ giáp này không biết là những cái kia hình chiếu thể từ nơi nào lấy được. Súng thần hứa đã sớm muốn làm một tòa, nhưng này chút hình chiếu thể cũng không có tùy tiện cho hắn. 5 phút đồng hồ như vậy đủ rồi, chiến đấu chỗ nào tiếp tục được lâu như vậy, xà nữ cũng là tới tự tin. Lên đi, bất quá địch nhân là tên kia, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Súng thần tay chân khẽ động, bò lên trên một bên một tòa cơ giáp khởi động, cabin cửa chính mở rộng, hai tòa hoa lệ cơ giáp, đón gió nhảy xuống, nhảy đến một nửa lúc, cơ giáp tên lửa đầy khởi động, từ phía sau lưng bắn ra hai cỗ màu đỏ khí lưu, như một đạo huyễn ảnh. Hướng Trần Binh bọn hắn gấp bay tới. Hai cái này người mạo hiểm, có thể thắng sao? Máy phi hành bên trên, bốn cái bóng người màu đen chăm chú nhìn màn hình. Hai tòa cơ giáp cùng Trần Binh khoảng cách đã là rất gần. Không đủ 2000 mét. Không biết, chúng ta mặc dù biết ba cái kia cơ giới sinh mệnh thể năng để cho chúng ta ở cái thế giới này tồn, đang trở nên không ổn định. Nhưng các nàng còn có cái gì năng lực, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không có, dùng tháp mã loại cơ giáp mạnh mẽ sức chiến đấu, nhất định có thể đánh thắng. Nhưng nếu có, sự tình liền không nói được rồi. Triều Khắc trầm giọng lắc đầu, cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta siêu trí nhớ hợp kim đã đến tay, tan vào trí nhớ hợp kim về sau. thân thể chúng ta không ổn định nhân tố đã là diện rộng hạ thấp. Coi như hai cái này người mạo hiểm thất bại, chúng ta cũng có thể tự mình động thủ giải quyết. Trên màn hình, một cái khác bóng người màu đen nói ra, bọn hắn tại giã luyện trong nhà xưng tinh luyện trí nhớ hợp kim. Có thể không phải là vì chế tạo vũ khí trang bị, mà là có càng quan trọng hơn công dụng, tả hữu giáp công, cùng một chỗ công kích, dây mất bọn hắn, máy phi hành phía trước, súng thần cùng xà nữ đã là triển khai công kích trận thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.